Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85, ngươi cho ta nhảy cái cát điêu múa a. Nhìn xem Tiểu Oản di động chữ, đám người dở khóc dở cười. Trong thiên hạ, Vương Bình sợ là cái thứ nhất đem Điệp Tiên cho hỏi được cầu đổi vấn đề người. Đúng lúc này, Vương Bình một mặt vẻ thất vọng, thở dài nói, nguyên lai, Điệp Tiên mà không phải không gì làm không được, liền hắn mụ mụ đồ lót nhan sắc cũng không biết rõ. Ai, đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ bi phẫn đan sen, thuộc tính cộng một, ta ngẫm lại a, đã không thể hỏi đồ lót, vậy liền hỏi một chút đừng đi, mẹ ngươi đại di mụ đến mấy lần, đám người, ngoặc kép, Điệp Tiên. Ngoặc kép, đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ phẫn nộ, nếu như không phải trở ngại Điệp Tiên hạn chế, hận không thể lao ra cùng túc chủ liều. Thuộc tính cộng một Tiểu Oản đang run rẩy, không phải loại kia gian khổ xê dịch bát phí sức run rẩy, mà là tức giận đến đang run rẩy dữ dội. Tốt hồi lâu Tiểu Oản đồ ăn bắt đầu di động, ngươi, có thể, không, có thể. Đừng, hỏi, ta, mẹ, hỏi, đề, nhìn xem Điệp Tiên tiểu quỷ trả lời. Vương Bình trần chờ nói, không thể hỏi mẹ ngươi, vậy ta hỏi cha ngươi. Thoại âm rơi xuống sát na, két một tiếng, Tiểu Oản vỡ ra một đạo khe hở. Đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ tức giận đến phổi đều muốn nổ, Tiểu Oản cũng cho khí vỡ ra, thuộc tính cộng một lần này. Tiểu Oản di chuyển nhanh chóng, tốc độ nhanh đến bay lên, cự, tuyệt, hồi trở lại, đáp, ta, toàn bộ, nhà, hỏi, đề, Điệp Tiên tiểu quỷ trực tiếp lấy cả nhà đáp lại. Hắn thật sợ hãi không hỏi cha mẹ về sau, Vương Bình sẽ hỏi ra ra hắn, hỏi hắn bà ngoại, hỏi hắn tổ tông 18 đời, hắn xem như nhìn ra. Vương Bình là cái mưu cầu danh lợi ân cần thăm hỏi người khác toàn bộ người nhà. Không thể hỏi cả nhà ngươi a. Vậy ta hỏi cái gì? Vương Bình nhìn xem Tiểu Oản, một mặt ghét bỏ. Đinh, Điệp Tiên phẫn nộ mắc, thuộc tính cộng một, như vậy đi. Ta không hỏi xem đề. Ta nhớ được Điệp Tiên không chỉ có thể hỏi vấn đề, còn có thể hoàn thành bất luận cái gì nguyện vọng đúng không? Tiểu Oản di động đến, đúng, chữ bên trên. Ai, này mới đúng mà, đây mới là Điệp Tiên chính xác mở ra phương thức a. Hỏi cái gì cả nhà a? Nên cầu Điệp Tiên hoàn thành bất luận cái gì tâm nguyện mới đúng. Điệp Tiên, ngươi cho ta nhảy cái cát điêu múa đi. Ta rất thích xem ngốc sâu khiêu vũ. Đám người, ngoặc kép, Điệp Tiên tiểu quỷ đầu tiên là sững sờ. Nổi trận lôi đình, lần này, Tiểu Oản vỡ ra từng đầu vết rách, bát đều nhanh vỡ vụn, ngươi, chơi, ta, đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ triệt để nộ, thích xem ngốc sâu khiêu vũ, đây không phải nói ta là ngốc sâu sao, thuộc tính cộng một Vương Bình không có trả lời, hắn tự chủ xê dịch Tiểu Oản, tại, đứng, chữ lên liên động mấy lần. Nói ý rõ ràng là đang nói, đúng, đúng, đúng, ta chính là đang chơi ngươi. Bành, Tiểu Oản bạo liệt, một cỗ nồng đậm như khói âm khí từ trong chén xông ra. Hóa thành một cái toàn thân xám màu đen tiểu quỷ máu me khắp người. Hai mắt chỉ có tròng trắng mắt, móng tay đỏ thẫm như máu. A, ta muốn giết ngươi, Điệp Tiên tiểu quỷ xông ra. Nhào cắn về phía Vương Bình. Đinh, Điệp Tiên tiểu quỷ vô cùng phẫn nộ, muốn xé nát túc chủ, thuộc tính cộng một oanh. Vương Bình bên ngoài thân nổi lên chói mắt bạch mang, đen như mực nhà ở tập thể sát na bị chiếu sáng. Tựa như có một viên tinh thần đưa thân vào đây, hắn như bất động minh vương, tung Điệp Tiên tiểu quỷ đánh tới, lù lù không nổi, nhô ra hai tay. Mười ngón giống như phong thần chi trụ, che lung hướng Điệp Tiên tiểu quỷ, Điệp tiên tiểu quỷ sắc mặt cuồng biến, phẫn nộ sắc mặt lộ ra hoảng sợ, sợ hãi run rẩy. Nó sinh ra một loại khủng hoảng cảm giác, phảng phất hắn đánh úp về phía người không phải một người, mà là một tôn chín thiên thần rõ ràng. Hạo nhiên chính khí đãng tứ phương, trốn chỗ nào? Vương Bình một tay nhô ra, nhanh như năm đạo thiểm điện xẹt qua, muốn quay người chạy trốn. Điệp tiên tiểu quỷ bị nó tóm chặt lấy. Chạy trốn không được, ngươi đến cùng là ai? Điệp tiên tiểu quỷ run rẩy, ta là một cái nghĩ biết rõ khắp thiên hạ điệp tiên mẹ đồ lót nhan sắc điệp tiên kẻ yêu thích. Thoại âm rơi xuống, Vương Bình tay kia nhô ra, hai tay khoảng chừng nắm lấy điệp tiên tiểu quỷ. A, điệp tiên tiểu quỷ kêu thê lương thảm thiết im bặt mà dừng. Xoẹt một tiếng, bị xé thành hai nửa, hài cốt không còn. Giải quyết, kết thúc công việc, đem điệp tiên tiểu quỷ hóa thành âm khí đặt vào trái ngực miệng. Vương Bình vỗ vỗ tay, mắt nhìn đồng hồ thời gian, 12 giờ khuya cả, cũng trở về ngủ cái làm đẹp cảm giác. Ngày mai tại đi cứu thằng ngốc kia sâu thi dương. Hôm sau, bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện, Vương Bình, Lão Trần, Sở Lị Lị đi vào ghi dương chỗ phòng bệnh. Thi dương thẳng tắp nằm tại trên giường bệnh, không có gì ngoài hô hấp, cùng người thực vật không có gì khác biệt. Giường bệnh bên cạnh Thi Chính Đức vợ chồng đang chiếu cố Thi Dương. Vương Bình đại sư, ngươi có thể tính tới. Thi Chính Đức liền vội vàng đứng lên. Ngày hôm qua các loại một cả ngày, Vương Bình nhưng không có đến. Hắn còn tưởng rằng Vương Bình xảy ra chuyện, sốt ruột đến không được. Không bằng Thi Chính Đức mở miệng. Vương Bình dẫn đầu nói, điệp tiên tiểu quỷ ta giúp ngươi loại trừ. Hiện tại tới giúp ngươi nhi tử thức tỉnh. Tốt, tốt, quá tốt. Vậy làm phiền Vương Bình đại sư. Vương Bình có chút ngạch thủ, nhảy lên một cái, nhảy đến Thi Dương trên giường bệnh. Đứng tại trên giường bệnh cúi người nhìn về phía nằm đến Thi Dương. Ba tương đương. Thanh thúy thanh vang lên, Thi Chính Đức vợ chồng ngốc trệ, Lão Trần, Sở Lị Lị khuỷu miệng giật một cái, Vương Bình trực tiếp một bàn tay đánh vào Thi Dương trên mặt. Hô, ngốc nghếch hoa tử, nhanh tỉnh lại, cha ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm nha. Xảy ra bất ngờ cử động, đám người sửng sốt, không thể kịp phản ứng. Sau một khắc, Thi Chính Đức sắc mặt đột biến. Cả kinh kêu lên, Vương Bình đại sư, ngươi đây là làm gì a? Đánh thức con của ngươi a? Ngươi không phải để cho ta đánh thức con của ngươi sao? Nói, Vương Bình lại một bàn tay đánh vào Thi Dương trên mặt. Ngươi lại không tỉnh, tin hay không lão tử đánh ngươi? Nhanh tỉnh lại, Thi Chính Đức vợ chồng. Ngoặc kép, ngươi là làm nhóm chúng ta chưa có xem Lâm Đang Anh phim sao? Người ta đánh thức người không phải hẳn là trước vẩy điểm mét. Sau đó mi tâm điểm mấy lần cái gì sao? Dầu gì cũng muốn đọc vài câu chú ngữ cái gì. Ngươi bây giờ ngược lại tốt. Muốn dựa vào đánh bàn tay thức tỉnh người. Nếu là sự tình đơn giản như vậy, nhóm chúng ta còn cần cầu ngươi sao? Ngay tại Thi Chính Đức muốn chất vấn, thậm chí muốn nổi giận thời điểm, nằm tại trên giường bệnh Thi Dương động. Hắn đột nhiên nửa đứng dậy, che lấy bị đánh mặt xưng hô. Đau a, đám người ngốc trệ, Thi Chính Đức vợ chồng ngây ra như phỗng. Một bàn tay thức tỉnh. Trên thực tế, tự nhiên 300 không có khả năng một bàn tay liền thức tỉnh. Vương Bình mỗi một bàn tay rơi xuống, đều sẽ đem điệp tiên tiểu quỷ lưu trên người Thi Dương âm khí đánh tan. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không cần đánh. Có thể dùng ôn hòa phương thức cứu tỉnh Thi Dương. Nhưng là, Vương Bình không có quyết định kia. Dựa theo Vương Bình hiểu, Thi Dương là một cái ức hiếp học sinh trường học bá. Nếu như không phải xem ở tiền phần tử bên trên, hắn mới lười nhác cứu. Bất quá đã cứu, Vương Bình cũng phải cấp Thi Dương lưu một cái ác mộng. Hắn đưa lỗ tai hướng về phía Thi Dương nói. Điệp Tiên tiểu quỷ, để cho ta nói cho ngươi, về sau ngươi tại dám khi dễ học sinh, muốn cả nhà ngươi mạng chó, đem ngươi dây dây chặt cho chó ăn. Nguyên bản còn che mặt hô đau Thi Dương, lập tức đánh cái giật mình. Đêm đó gặp được Điệp Tiên tiểu quỷ, ký ức toàn bộ tuôn ra, dọa đến sắc mặt hắn tái nhợt. Vương Bình không để ý đến Thi Dương sợ hãi, hắn biết rõ tự mình hôm nay lời này Thi Dương tuyệt đối không dám ở khi dễ học sinh, dọa đều nhanh hù chết. Hắn quay người hướng về phía Thi Chính Đức nói, đánh thức, chuyển tiền đi, nhớ kỹ một điểm cũng không thể ít. Không phải vậy ta không ngại đang đánh một bàn tay để ngươi nhi tử ngủ tiếp. Đi ra phòng bệnh, Vương Bình sững sờ xuống, chợt cười ha hả giang hai cánh tay, cầm giữ Hướng đang đứng tại trước phòng bệnh, giống như đang chờ bọn hắn một người. Đây không phải Hà phó viện trưởng sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Tới tới tới, nhanh ngồi, đừng khách khí, làm nhà mình đồng dạng. Hà phó viện trưởng nhức cả trứng sắc mặt, đến cùng ngươi là bệnh viện này viện trưởng hay ta là bệnh viện này viện trưởng? Vương Bình đại sư, ta có chuyện xin ngươi giúp một tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.